Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Trình Lâm Nhân cách cao quang. Hải sản trực tiếp lớn nhất trong gian trực tiếp, từ lúc ngày hôm qua bắt đầu trực tiếp đến hiện tại. Nhân khí liền cư cao không dưới, trước sau vững vàng mà duy trì toàn bộ bình đài cao nhất nhân khí lượng. Mặc dù là đêm khuya, cũng chỉ là hơi có trượt, bởi vì có trước hai lần hình chiếu kinh nghiệm tích lũy. Lần này, Sa Thành, hình chiếu trực tiếp làm đều đâu vào đấy. Không giống với mang theo quan phủ bối cảnh đài truyền hình. Mạng lưới trực tiếp bình đài càng thêm linh hoạt, không có nhiều như vậy hạn chế. Sở dĩ có thể làm được 24 giờ mọi thời tiết trực tiếp. Thậm chí còn vì này chuyên môn xứng người chủ trì. Đáng tiếc duy nhất chính là thương mại công ty hiện nay còn không có cách nào mở ra đặc lý ti quan. Hệ, sở dĩ nhiều nhất chỉ có thể là đem máy quay phim đặt tại hình chiếu bên ngoài. Trực tiếp một ít ở bề ngoài bận rộn cảnh tượng, cho tới trong đó chi tiết nhỏ, là không thể vỗ tới. Điều này cũng làm cho nghe tin đuổi tới đám bạn trên mạng thất vọng. Bất quá, tình huống như thế ở cái này sáng sớm mỗi một khắc bỗng nhiên phát sinh thay đổi. Trực tiếp bình đài kỹ thuật bộ môn, khu làm việc bên trong mấy chục cái thức đêm kỹ thuật viên đẩy vành mắt đen. Vừa ngáp một cái, vừa thường thường nhìn xuống hậu trường số liệu, vì để tránh cho trực tiếp đỉnh cao server gặp sự cố. Bọn họ người nối nghiệp này nấu cả một đêm. Bất quá đêm này quá thực sự là bình thường. Trừ bỏ lúc sớm nhất trên tường thành câu kia nhắn lại xuất hiện thời điểm. Trực tiếp gian kém chút bị bóp nát. Đến phía sau áp lực liền rõ ràng tiểu đi. Làm sao còn không thay ca a? Ta đều buồn ngủ ghê gớm rồi. Trắng ngồi một buổi tối. Ta liền nói server không thành vấn đề. Căn bản không cần nhìn chằm chằm, vẫn là cẩn trọng một chút đi. Vừa nãy hình chiếu ngưng tụ tin tức đi ra, này lưu lượng không cũng đã bắt đầu tăng lên sao? Tăng lên nữa lại có thể thế nào? Còn có thể so với hôm qua nhắn lại xuất hiện thời điểm càng cao không được. Mấy cái công nhân viên nói chuyện phiếm nói, mà ngay tại lúc này, một cái nằm nhoài trong phòng riêng tuổi con trẻ liền đầu chọc lập trình viên đột nhiên đứng lên. Kinh hô, các ngươi mau nhìn, nhìn cái gì? Số liệu dị thường tăng trưởng. Quá nhanh, website thật giống là chịu đến công kích rồi. Cái gì? Mấy người ngẩn ra, dồn dập nhau về bàn. Cũng kinh ngạc phát hiện toàn bộ bình đài lượng thăm đột nhiên tăng vọt. Lẽ nào là đồng hành công kích? Khẳng định là có người ác ý công kích, còn chọn vào lúc này, đây là cố ý không muốn để cho người nghỉ ngơi đúng không? Một người cả giận nói, có thể lập tức, rồi đột nhiên nghe được cách đó không xa một cái nữ đồng sự kinh hô. Không phải ác ý công kích, là xảy ra vấn đề rồi. Liền ở vừa nãy, Sa Thành bên trong lên gió to, đem những người tu hành đều thổi bay rồi. Ngươi nói cái gì ngoạn ý? Ngoạc kép, trong gian trực tiếp, trong hình mờ nhạt cơn lốc vẫn cứ ở tàn phá. Toàn bộ màn ảnh hình ảnh hiện ra một loại rất cảm giác quái dị. Hình ảnh ở trung tâm nhất Sa Thành đã hoàn toàn bị này, bão cát, bao phủ rồi. Bị che chắn, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng, mà ở hình ảnh bên ngoài một vòng, hình chiếu phạm vi ở ngoài khu vực lớn. Tắc gió êm sóng lặng, ánh mặt trời vừa vặn, cảnh sắc an lành, hình ảnh bên trong góc tắc đứng một đám ngơ ngác nhìn Sa Thành. Ngây người như phỗng hiện trường bận rộn nhân viên, toàn bộ trực tiếp hình ảnh cực kỳ kỳ quỷ, mà màn đạn đã soạt bào. Trời hạ lỗ, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Đây là cơn lốc, bão cát, vẫn là cái gì khác thần bí hiện tượng? Trong hình chiếu này sẽ không thật sự có cái gì lợi hại đồ vật chứ? Cái này chẳng lẽ là đối phương nổi giận rồi? Ở biểu diễn thực lực, ta nhìn chính là phổ thông gió, chỉ là hơi lớn, điểm, người này đều cho thổi bay a. Xin lỗi tới chậm, Xin hỏi các vị lão ca, phát sinh cái gì? Bay, bay, người đều cho cuốn lên trời. Trước ai cùng ta đánh cược nói người tu hành sẽ không bay? Đi ra, ta chỉ là lo lắng những người kia à. Này nếu là ngã chết làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, mạng lưới các truyền thông lớn cũng đều gần như cũng trong lúc đó phát ra mới nhất tin tức. Xa thành hình chiếu kinh hiện thần bí cơn lốc, dự đoán mấy ngàn người tu hành bị cuốn vào. Toàn cầu mấy chục cái hình chiếu, đều có người tu hành ở trong đó khai triển thăm dò. Mà trận này đột nhiên xuất hiện gió, quấy dày tất cả mọi người tiết tấu, liêu tỉnh hình chiếu, lít nhà lít nhít xe cộ chật ních hiện trường. Cửu ti phó ti Dương Tòng Hiến ngơ ngác đứng tại chỗ. Trên vai hắn khoác áo khoác cũng đã lướt xuống ở trên mặt đất. Hắn lại không hề có cảm giác. Đứng ở bên cạnh hắn những cửu ti kia tiểu cổ lật cũng đa số là thần tình giống nhau. Bọn họ hoàn toàn cũng còn không từ biến cố này bên trong phản ứng lại. Mới vừa rồi còn cẩn thận mà đang làm việc. Một cái chớp mắt ấy, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Dương phó ti, này, tới đây hiệp phòng địa phương chú quân đoàn trưởng Lý Minh Sương há miệng. Vẻ sợ hãi trên mặt nồng nặc, Dương Tòng Hiến thu hồi ánh mắt, nhìn quét mọi người, sắc mặt chớp mắt âm trầm như giông tố mây đen. Phiền phức lớn rồi, chấm ngoặc kép, cơn lốc tàn phá thời gian rất ngắn, rất nhanh. Kia sức gió liền cấp tốc giảm nhỏ, chỉ là trên bầu trời này bụi đất tạm thời còn chưa tản đi. Nằm ngoài trong hầm Trình Lâm cảm giác hẳn là gần đủ rồi. Mới bắt đầu eo lưng dùng sức, từ trong đất cát cũng đi ra. Phi phi phi, mặt mày xám xịt từ trong đất chui ra. Trình Lâm nhả ra mấy lần nước bọt, quỳ một chân trên đất, xoa xoa mặt, nhìn khắp bốn phía. Trước lít nhà lít nhít các bạn học đã cơ bản đều không còn bóng rồi. Trống rỗng trên mặt đất, đất cát vùi lấp tất cả dấu vết. Sử dụng hồng lâu bên trong một câu nói, quả thực chính là vàng mênh mông một mảnh thật sạch sẽ. Tại sao lại như vậy? Trình Lâm lẩm bẩm, này thật ra ngoài dự liệu của hắn. Ai có thể nghĩ tới Sa Giác Thành cũng đã hình chiếu ở trên thực tế. Càng vẫn sẽ phải gánh chịu cơn lốc. Lần này phiền phức rồi. Hắn híp híp mắt. Những kia đi vào thăm dò tiểu cổ lật cũng còn tốt, nên vấn đề không lớn. Nhưng những kia bị thổi vào đi các bạn học lại không phải vậy. Gió này diện tích che phủ rất rộng, mỗi cái lớp phân tán phân bố. Mặc dù không phải hết thảy lớp đều bị thổi vào trong, nhưng mặc dù chỉ là thổi vào đi một nửa, vậy cũng là hơn 1.000 người. Bọn họ mới vừa nhập học không tới 2 tuần lễ. Sở học thực sự là có hạn. Nói khó nghe chút, trừ bỏ số ít học viên ưu tú, phần lớn sức chiến đấu so với vào học viện trước đều sẽ không có bao nhiêu tăng lên. Dưới tình huống này bị cuốn vào trong thành, ngã chết đảo không đến nỗi. Rốt cuộc người tu hành tố chất thân thể vượt xa người bình thường, mà mặt đất này cũng nhiều đất cát, rất xốp, không cứng rắn, trừ phi là thực sự xui xẻo, rơi xuống thời điểm đầu óc đánh vào trên kiến trúc rồi. Nhưng loại này hẳn là rất ít, chân chính uy hiếp bọn họ vẫn là những hấp huyết bức kia. Mấy vạn con hấp huyết bức quan sát bên dưới, nhóm học viên này sinh mệnh sẽ gặp phải nghiêm trọng uy hiếp. Ai, tự cầu phúc đi. Trình Lâm thở dài, dưới tình huống này, cũng chỉ có thể chúc phúc bọn họ vận may rồi. Đến mức quan tâm, Trình Lâm ở trong học viện bằng hữu phi thường ít ỏi, cũng là tôn kiêu đáng giá hắn quan tâm dưới. Tạ Thanh Kha chờ mấy cái trong lớp nói chuyện tương đối nhiều bạn học cũng coi như nửa cái. Cũng là chỉ đến thế mà thôi. Nói đến, cứ như vậy, đúng là thuận tiện ta vào thành rồi. Vậy đại khái là duy nhất một tin tức tốt đối với hắn mà nói. Tin tức tốt, lắc đầu một cái, Trình Lâm đứng dậy, chuẩn bị nhân cơ hội vào trong thành, đi lấy hắn giấu đi vật tư. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị đứng lên đến, liền cảm giác chân phải của chính mình rất trầm trọng, phảng phất treo món đồ gì vậy. Trình Lâm vừa nghiêng đầu, lúc này sợ hết hồn, chỉ thấy phía sau dĩ nhiên có cái tròn vô cùng một đại đống đồ vật treo ở hắn trên bắp chân. Món đồ gì? Trình Lâm theo bản năng phần chân chấn động, đem kia đống đồ vật đánh văng ra. Sau đó liền nghe, ai u, một tiếng. Kia đống thịt lật mỗi người, lộ ra hình dáng, đường kim định. Tại sao là ngươi? Trình Lâm giật mình nói. Kia đống thịt rõ ràng là ngồi ở bên cạnh mình tiểu bàn tử đường kim định. Đường kim định bây giờ dáng dấp thảm đạm không gì sánh được. Cả người mặt mày xám xịt, tóc giống như tổ chim, trên một gương mặt xanh một khối tím một khối, phảng phất bị người đánh một dạng, dưới mũi hai hàng máu tươi, hỗn hợp suy nghĩ lệ cùng nước mũi, cả người phảng phất bị 18 đại hán chà đạp quá bình thường. Hắn nghe được Trình Lâm hô hoán, tức khắc cong miệng lên, gào khóc khóc ròng nói, Trình Lâm. Đây là chuyện ra sao a? Ta còn muốn biết xảy ra chuyện gì đây? Trình Lâm không nói gì, hỏi ngược lại, ngươi làm sao không bị thổi đi? Ta, gió đến thời điểm, ta nhìn người khác đều cho thổi bay. Ta hoảng hốt, hướng về trên đất nằm, sau đó nhìn thấy ngươi chân. Trình Lâm đã hiểu, không ngờ hàng này là ôm chính mình lộ ở ngoài hố mặt chân, cho nên mới may mắn thoát khỏi với khó. Không trách chính mình ở trong hầm nằm úp sấp thời điểm cảm giác được không đúng lắm đây. A, bất quá cân nhắc đến tiểu bàn tử thể trọng, có lẽ liền là không ôm chân của hắn, cũng bay không ra bao xa. Được rồi, đừng khóc, nhanh chóng đứng lên đi. Trình Lâm thở dài, khuyên nhủ, đường kim định nức nở chút, dùng tiểu thịt tay mò thoáng mũi, đem máu vệt một mặt. Hắn nằm ở bên ngoài, không có che chắn, trong cơn lốc cuốn lấy hạt cát a, hòn đá nhỏ loại hình toàn đập ở trên người hắn rồi. Cũng may mà hắn da dày thịt béo, không phải vậy phòng trừng so với hiện tại còn muốn thảm nhiều lắm. Đứng lên đến, nhìn chung quanh một tuần, bạn học lão sư đều cho thổi không còn, đường kim định trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bi từ bên trong đến, không chờ hắn biểu lộ đau thương, liền gặp Trình Lâm vỗ xuống bả vai hắn, chỉ ngoặt tường thành mặt hai cái không có bị thổi vào thành. Lại nghiễm nhiên đã va hôn mê học viên, nói, ngươi có thể hay không động, đi đem hai cái kia bạn học mang theo, mau chóng rời đi này. Ồ, đường kim định gật gù, lập tức kinh ngạc nói, vậy còn ngươi, ta đi vào. Trình Lâm nói, đi vào, ngươi muốn vào thành, vì sao? Đường kim định khó có thể lý giải được hỏi. Trình Lâm nghe vậy, cố ý thở dài, làm ra một bộ kiên nghị trầm trọng dáng dấp. Nghiêm mặt nói, bạn học cùng lão sư đều bị thổi vào đi rồi. Không biết bây giờ tình huống như thế nào. Bên trong nguy hiểm tầng tầng, bọn họ rất khả năng muốn đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Ta muốn vào đi tìm bọn họ, có lẽ còn có thể cứu mấy người đến. Trình Lâm, ngươi, đường kim định ngẩn ra, tức khắc bị Trình Lâm tỏa ra nhân tính hào quang cho chinh phục rồi. Nhìn nhân ra Trình Lâm, bình thường ở trong lớp không yêu nói chuyện, thế nhưng gặp phải chuyện, có bao nhiêu đảm đương a? Biết rõ nguy hiểm tầng tầng, cũng phải vào đi cứu viện, đây là loại ra sao tinh thần? Ra sao mộc mạc tình cảm. Đường kim định lúc này trong lòng một cỗ nhiệt huyết phun trào, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Trình Lâm một cái lảo đảo, kém chút té ngã, lòng nói, đừng nha, ngươi theo ta nhiều không tiện, lấy đồ vật a. Mãng Nguyên lần kia liền bởi vì cùng những người khác cùng hành động làm cho thật phiền toái. Lúc này Trình Lâm tổng kết kinh nghiệm, cảm thấy vẫn là chính mình một người tốt hơn. Hắn quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú đường kim định, nói, không, ngươi còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ gì? Bạn học cùng các thầy cô mỗi phút mỗi giây đều ở đối mặt nguy hiểm. Chỉ bằng sức mạnh của ngươi ta quá đơn bạc. Chúng ta nhất định phải mau nhanh đem tình huống của nơi này thông báo cho đặc lý ti hình chiếu ở ngoài nhân viên, thỉnh cầu cứu viện. Người ta phân công nhau hành động, ta vào xem tình huống, ngươi nhanh đi đưa tin tức. Nhiệm vụ này càng thêm gian khổ, có lòng tin hay không hoàn thành? Đường Kim Định kích động nói, có lòng tin, vậy còn không nhanh đi. Ân, đúng rồi, hai người kia ngươi mang động sao? Không thành vấn đề, ta là thể năng hệ người tu hành, khí lực đại. Đường Kim Định nói xong, mang theo tràn đầy nhiệt huyết chạy đến tường thành một bên. Đem hai cái va ngất học viên hướng về trên bả vai một trống. Sau đó nhanh chân liền chạy, chỉ chốc lát, liền đi xa rồi. Trình Lâm lúc này mới thật sâu phun ra một hơi, không do dự nữa, hắn cấp tốc chạy vào trong thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,